Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2184, chương 2186, hỏng bét lời kịch. Nhìn qua từng điểm giảm thiếu hỏa diễm, hỏa yêu chung quy kìm nén không được, xông ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng mà làm hắn lướt đi biển lửa lúc. Trước mắt một màn sợ hắn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một cái hai tay vén lên tay áo nam nhân. Chính chổng mông lên, ghé vào biển lửa nơi ranh giới từng ngụm hấp nuốt liệt hỏa. Một mặt hưởng thụ, nóng bỏng nóng hổi liệt hỏa đối với hắn mà nói. Liền giống như lạt điều tựa như ăn say sưa ngon lành. Tình huống như thế nào? Hỏa yêu thật có điểm mộng. Hắn nhận ra cái kia đang tại ăn hỏa nam người cùng bên cạnh xinh đẹp nữ nhân. Là phía trước bị thủy yêu bắt đi cái kia hai cái. Nhưng không biết tại sao hai người này xuất hiện ở đây bên trong. Bất quá làm hỏa yêu ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hải vực lúc. Kém chút trong mắt không có chừng ra ngoài. Tạc mau, nước đây, thủy yêu đây, nhìn qua cái kia khô cạn cự hình hố to. Hỏa yêu đại não ông trực hưởng, cho rằng tự xem mắt mờ, trong lòng dự cảm không tốt càng mãnh liệt, nhìn lại một chút không ngừng thôn phệ hỏa diễm tần dương. Hắn bỗng nhiên đã ý thức được, thủy yêu khả năng đã chết, bạch, bỗng nhiên, một đạo hào quang óng ánh phá khiếu mà đến, mang theo vô thượng uy áp, lại là vong yêu cầm trong tay thanh kiếm, hướng về hắn đánh tới. Ba búi tóc đen như lợi kiếm vậy vũ động, đôi mắt đẹp băng lãnh, nếu như là phía trước, hỏa yêu đồng thời không sợ bọn họ, nhưng giờ phút này chứng kiến tần dương cuồng nuốt biển lửa. Lại tăng thêm bên cạnh thủy vực biến mất, dọa đều dọa phát tiểu, nơi nào còn có dũng khí cùng bọn hắn dây dưa, một đầu đâm vào trong biển lửa, tránh ra vong yêu công kích, muốn chạy. Vong yêu cổ tay khẽ đảo, thứ mục kiếm mang lóng lánh mà hiện, hủy diệt cắn giết quang hoa vẩy khắp quanh không trung, theo ầm ầm nổ vang, đem biển lửa mở ra hai nửa, tỉ tỉ, chứng kiến biển lửa dưới đáy bị khốn trụ tử yên, vong yêu thần sắc khẽ biến, vội vàng xông qua đi, hỏa yêu một phát bắt được tử yên cái cổ, đưa nàng kéo dậy ngăn tại trước mặt. Nhìn chằm chằm vọt tới vong yêu, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn nàng chết, liền đứng lại cho ta. Vong yêu dừng lại thân thể, mắt nhìn bên cạnh trọng thương đại hoàng tử, đối với hỏa yêu nói ra, thả nàng, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Hỏa yêu dắt lấy tử yên lui lại mấy bước, tại trước mặt bố trí bên dưới đếm đạo hỏa diễm kết giới. Lạnh lùng nói ra, ta hỏi ngươi. Thủy yêu có phải hay không đã chết? Ngươi nói xem. Vong yêu đôi mi thanh tú vi chọn. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng nghe đến vong yêu chính miệng thừa nhận, hỏa yêu vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Dù sao bọn họ chính là sinh linh chi yêu, đồng dạng tiên giả căn bản không cách nào giết chết bọn hắn. Đáng chết. Hỏa yêu thầm mắng một tiếng, sắc mặt âm trầm vô cùng, âm thầm suy tư tiếp theo nên làm gì. Hiển nhiên, trước mắt tình huống này là hắn không có đoán trước đến. Phía trước hắn cùng với thủy yêu bị đồng vương hậu phóng xuất, tránh thoát nguyên thị bộ tộc ràng buộc. Vốn dĩ vì có thể tu thành đại đạo, nhưng không nghĩ đến còn không có ly khai nơi này, liền lâm vào tuyệt cảnh. Sớm biết như vậy, liền không trêu chọc tần dương bọn họ. Ta lại nói một lần. Buông nàng ra, vong yêu bước chân chậm rãi dịch chuyển về phía trước rời. Mưu đồ tìm ra đối phương sơ hở. Đáng tiếc hỏa yêu nhìn thấu nàng cử động, lôi kéo tử yên lại lui mấy bước. Ngữ khí băng lãnh, ngươi đừng giở trò gian. Bằng không ta thực sự sẽ giết ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng. Ta có thực lực này. Vong yêu siết chặt tú quyền, trầm mặc không nói. Hỏa yêu vừa suy nghĩ lấy kế thoát thân, một bên ngắm nhìn bốn phía, khi thấy Tần Dương điên cuồng cắn nuốt xung quanh hỏa diễm. Phiền não trong lòng vô cùng, hét lớn, người mụ nó chờ ăn, được hay không? Nhưng mà Tần Dương bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cú hé miệng dính, đem từng tia lửa đưa vào trong miệng. Gia hỏa này mụ hắn, cuối cùng có phải hay không người? Hỏa yêu có chút tan vỡ, nhất là cảm nhận được theo lên hỏa diễm giảm thiếu hắn lực lượng cũng tại cấp tốc huề hoài. Trong lòng càng là vô cùng nóng nảy, cũng rốt cục rõ ràng thủy yêu là chết như thế nào. Đụng phải Tần Dương tên biến thái này, ngược lại tám đời huyết môi. Ngươi nếu là lại không ngừng bên dưới, bản yêu liền thiêu chết nàng. Hỏa yêu uy hiếp được, trong bàn tay mơ hồ hiện ra hỏa diễm, tỏa ra tử yên trắng như tuyết cái cổ. Tần Dương rốt cục đình chỉ xuống, ăn lửa, động tác. Vỗ vỗ bụng, đánh cái một ợ no nê. Miệng bên trong thở ra một thanh khói xanh, xem hỏa yêu chứng thương yêu không dứt. Con hàng này thật là người sao? Tần Dương chỉ xung quanh còn sót lại không nhiều lắm hỏa diễm. Đối với hỏa yêu nói ra, chứng kiến sao, người cũng đã không có đường có thể trốn. Tranh thủ thời gian thả người đi, ta cho ngươi một cái sinh lộ. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Hỏa yêu hung dữ trừng mắt hắn. Nếu như muốn nhường nàng mạng sống, các ngươi tất cả đều rời đi tòa lăng mộ này. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tần Dương móc móc lỗ tai, lại nói một lần, ta nghe không rõ à. Chứng kiến Tần Dương một bộ giả vờ giả vịt, hỏa yêu khó thở, bóp lấy Tử Yên cái cổ kiết mấy phần. Ta không phải tại cùng các ngươi nói đùa, hôm nay ta cho dù là chết, cũng sẽ kéo một cái chôn cùng. Tần Dương a một tiếng, có hơi nhún vai, vậy ngươi liền kéo nàng chôn cùng đi. Nói xong, hắn hướng về hỏa yêu đi đến. Hỏa yêu mộng bức, hiển nhiên không ngờ tới Tần Dương tuyệt tình như vậy, liền cái này cái nữ nhân tính mạng đều không để ý. So với vừa rồi đại hoàng tử, kém cũng quá xa đi. Chứng kiến Tần Dương cùng hắn cự ly càng ngày càng gần, hỏa yêu trong mắt vẻ hung ác hiện lên, gào thét một tiếng, liền muốn bóp nát Tử Yên yết hầu. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác đến trên thân một tầng, lập tức mà đến chính là cắn xé thanh âm, chỉ thấy không biết từ chỗ nào toát ra vô số oán linh chi hồn quấn ở trên người hắn, điên cuồng cắn xé trên người hắn hỏa diễm. Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Hỏa yêu vô cùng kinh hãi. Bạch, một đạo kiếm quang gào thét mà đến, cưỡng ép ngăn cách hắn cùng với Tử Yên. Hỏa diễm trong lòng giật mình, theo bản năng đi bắt Tử Yên. Tần Dương lại bổ nhào vào hắn trước mặt, há mồm cắn hắn cánh tay, đem hỏa diễm nuốt vào trong bụng, ngẩng đầu cười nói, mùi vị không tệ. A, hỏa phát ra không cam chịu gào thét âm thanh. Cảm nhận được sinh mệnh cấp tốc trôi qua, gằn giọng nói, ta nói qua muốn kéo một cái đệm lưng, liền quyết không nuốt lời. Hắn hé miệng dính, một đoàn so với cái khác hỏa diễm càng thêm rực sáng ngọn lửa xông tới. Hóa thành một khỏa hỏa châu, trong nháy mắt đem cách đó không xa Tử Yên nhốt ở bên trong. Không cách nào tránh thoát. Bồng, hạt châu bên trong cháy lên ngọn lửa hừng hực. Tử Yên thần sắc cũng trở nên thống khổ. Theo giải khai huyệt đạo, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Vương bát đản. Tần Dương thấy thế, đem hỏa yêu cuối cùng một sợi tinh nguyên chi hỏa nuốt vào trong bụng. Bổ nhào vào Tử Yên trước mặt, muốn phá vỡ hạt châu. Oanh mấy quyền về sau, lại không làm nên chuyện gì. Tránh ra. Vong yêu hai ngón tại mi tâm một điểm, rút ra một sợi giọt máu, nhiễm tại trong tay thanh kiếm bên trên. Một kiếm đâm tới, thao thiên uy áp phía dưới, hạt châu ầm ầm vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng mà Tử Yên vẫn như cũ bị ngọn lửa bao vây, nàng hồn phách cũng tại bị nướng luyện, thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Vong yêu huy động ống tay áo, thử nghiệm mấy lần phía sau không cách nào đổi đi trên người đối phương hỏa diễm. Đối với Tần Dương hô to, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đem nàng thân nguyên linh chi hỏa ăn. Há, nha, Tần Dương gật gật đầu, vội vàng tiến lên thôn phệ trên người đối phương hỏa diễm. Nhưng mà vô luận hắn thôn phệ nhiều ít, hỏa diễm vẫn như cũ không gặp giảm tiểu dấu hiệu. Vòng yêu nhíu mày cẩn thận quan sát lấy, làm đôi mắt đẹp rơi vào Tử Yên dưới chân một đóa hỏa diễm hoa sen lúc. Giống như rõ ràng cái gì, vội vàng đối với Tần Dương nói ra, ăn trước phía dưới. A, Tần Dương sửng sốt, bị liệt hỏa dằn vặt không chịu nổi, Tử Yên nộ nói. Đồ đần a, ăn ta phía dưới, ngươi dạng này không hiểu hiệu, ăn trước ta phía dưới. Có nghe hay không? Tần Dương quấn quýt không thôi. Chuyện này không tốt lắm đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.